Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1813, chương 1814, ta không cam lòng. Smiley, đường đường hỏa long, theo Trúc Dung cũng là đã trải qua không biết nhiều thiếu đại chiến đấu lớn. Cái nào trải qua thảm liệt như vậy tao ngộ a. Phía trước. Bình thường đều là Trúc Dung một lớp nhịp điệu mang đi. Nó cũng chính là cáo mượn oai hùm, hoặc là làm một đánh lén a các loại không đúng tiêu chuẩn. Thoải mái rất, giờ có khỏe gương, cùng Diệp Lăng chân chân thực thực đụng nhau đây. Kết quả bị đánh hai mắt nước mắt. Ô ô kêu loạn, được kêu là một cái thảm liệt a. Ô ô, đang ở này lúc. Cái kia phía trước bị Diệp Lăng một cục gạch đập lật hỏa long diêu đầu hoảng não đứng lên. Khuôn mặt mộng tất, trong mắt đều ở đây tích lưu lưu chuyển động đây. Người cũng cho lão tử đến đây đi. Cái kia vừa mới đứng dậy hỏa long, còn không có đứng vững thân thể đây. Kết quả trực tiếp đã bị Diệp Lăng cho cưỡng ép lôi qua đây. Cục gạch hướng long đầu chính là một cái hầu hạ, ầm một tiếng. Ngọn lửa tuế phát a, cái kia hỏa long thân thể run lên, ô ô kêu loạn, hai cái long nhãn trong hạt châu tức thì bốc lên cuồn cuộn nước mắt. Hai vị này cũng dám tới khiêu khích lão tử. Diệp Lăng lành lạnh cười, cái này hai cái hỏa long nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Phía trước Trúc Dung lấy vì Diệp Lăng đã là mức đèn cạn dầu, cho nên mới phải làm cho cái này hai cái hỏa long xuất thủ nhân cơ hội giết Diệp Lăng. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, coi như là Diệp Lăng trong cơ thể tiên anh toàn bộ khô cạn, cũng tuyệt đối không phải hai người này có thể tùy tiện gây khó dễ. 11 cái thần mạch, cửu trọng diệt cực kim thân, thượng cổ huyết mạch, cái này tam đại thần thông ỷ vào thân, chỉ bằng vào thể chất lực lượng. Diệp Lăng có thể dễ như trở bàn tay bóp chết cái này hai cái hỏa long. Chiến trường chi lên, hơn triệu đại quân điên cuồng chém giết, tiên huyết không ngừng bay lả tả ở đại địa lên, từng cái mạng người đang điên cuồng bị thu gạt. Cửu đại tổ vu, Mạc Tinh, Diệp Cô Tiên, Thanh Y, rõ ràng, vàng, đen, Đông Hoàng Thái Nhất, cái này từng cái dũng mãnh to lớn đầu. Đều tới sát cực hạn, đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất, chiến lược toàn bộ khai hỏa, một tay Đông Hoàng Trung, giết cửu đại tổ vu bên trong dĩ nhiên không có ai hữu chiêu cái lực. Trơ mắt nhìn hắn đấu đá lung tung, hỗn độn chí bảo uy lực thật là đáng sợ, huống hồ Đông Hoàng Trung đây chính là công phòng lưỡng đoan tuyệt đối bá chủ. Cửu đại tổ vu ở Đông Hoàng Thái Nhất cường thế đánh giết phía dưới, dĩ nhiên là liên tục bại lui, mọi người đều là giết đỏ cả mắt rồi. Đặc biệt Dương Thất Lang cùng Ngô Tài Thần hai người này, nguyên bổn chính là nổi tiếng xấu chiến đấu cuồng, hiện nay càng là điên rồi. Hai người này ỷ vào một thân sốc phác thực lực, ở đoàn người bên trong đấu đá lung tung, còn dĩ nhiên bắt đầu chơi giết người du đùa giỡn. Trận đấu người nào giết nhiều, bả đem Vu tộc những thứ kia các cường giả chọc tức, cả người run lẩy bẩy, trong lỗ mũi đều bốc lên khói trắng, nhưng là lại căn bản là không làm nên chuyện gì. Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, hai người này quá mạnh mẽ, một cái thất tinh thiên thương, một thương chính là một cái mạng, căn bản không lưu tình, mà Ngô Tài Thần càng là kiêu ngạo, mang theo to lớn kia tiền tệ. Đập phải người thân lên, không phải trọng thương chính là cái chết, căn bản không thương lượng, cho nên, hai người kia liên thủ lại, không phải đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại, căn bản là ngăn không được hai người bọn họ, trơ mắt nhìn bọn họ đấu đá lung tung, còn tứ thần thú, vậy điên cuồng hơn, ngưng tụ thành tứ tượng thần thú, toàn bộ chính là một cái vô địch một dạng nhịp điệu. Căn bản không người là bọn họ đối thủ. Bạch hổ sắc bén, thanh long bạo nổ, huyền vũ phòng ngự, chu tước ác, cái này bốn đại thần thú ngưng tụ chung một chỗ, toàn bộ chính là một cái cỗ máy giết chóc. Còn Diệp Phi, cái này có thể là tuyệt đối sát lục thiên vương một dạng tồn tại a. Thân là sát lục chi thể, cái kia chính là một cái đao đao đoạt nhân mạng Diêm Vương gia. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Táng Hoa, cái này bốn cái tên cũng là đục nước béo cò, ở nơi này trăm vạn đại quân bên trong không ngừng lấy mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường từ từ bị Cửu Vĩ Tiên Hồ Nhất Phương cho chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vu tộc các cường giả là liên tục bại lui, còn bên trong chiến trường này nhất làm người ta dở khóc dở cười một màn, chính là Diệp Lăng hành hung hai cái hỏa long, hùng hùng hổ hổ, cục gạch điên cuồng chào hỏi, mỗi một cục gạch đều bả đem hai cái hỏa long cho đập cả người đầu khớp xương gãy. Gào khóc kêu thảm thiết, nước mắt hoành phiêu, nhưng là căn bản không quản bất kỳ dùng, cục gạch nên rình rập, hơn nữa nhất cục gạch so với nhất cục gạch tàn nhẫn. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng lực lượng cũng là lớn đến kinh người, lôi kéo hai người này, căn bản là chạy không được. Còn tinh thần tháp trong Trúc Dung, hiện nay đã là mình đầy thương tích, bị tinh thần tháp bên trong vô số đạo công kích bao trùm, thiếu chút nữa chết treo. Đang ở Diệp Lăng hành hung hai cái hỏa long thời điểm, cái kia tinh thần tháp kịch liệt run rẩy, không thể kiên trì được nữa, bay thẳng về tới Diệp Lăng trong tay, mà Trúc Dung tắc thì là ngồi phịch ở mà lên, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt đều đỏ, cả người mình đầy thương tích, khí tức uể oải tới cực điểm. Chiến, còn chiến tay rắm, tái chiến tiếp, hắn chỉ định mất mạng, hiện nay đừng dầu hết đèn tắt, hắn một thân giạt rào sinh cơ đều sắp bị mài hết. Đây không phải là tổ vu Trúc Dung mà, làm sao cái này tất dạng, tới, đứng lên tái chiến, lão tử chờ ngươi đấy. Thuận tiện cũng bà, đem hai người này trên người long lân quát đi, muộn trên, lên, nấu canh uống. Diệp Lăng lôi kéo hai cái hỏa long giữ tợn cười. Bà, đem cái kia hai cái hỏa long dọa cho cả người run lên. Tức thì trừng lớn con mắt, gào khóc khóc giống lên. Đặc biệt, cái này vương bát đản không phải là một người a. Đường đường hỏa long, tổ vu Trúc Dung bản mệnh linh thú a, lại muốn bị làm ngư đem ninh nhờ. Tấm tắc, như thế không có tiền đồ a. Diệp Lăng nhìn trong tay hai cái hỏa long gào khóc, không khỏi tự chủ bĩu môi, mang theo trong tay cục gạch, một cục gạch đập trúng một cái hỏa long đầu lên, ầm một tiếng, cái này hỏa long trực tiếp té xỉu ngã xuống ở tại mặt đất. Khuôn mặt hạnh phúc, rốt cục đặc biệt giải thoát rồi a. Diệp Lăng, coi như là ngươi thắng ta, ta vu tộc đại quân toàn bộ thất bại, ngươi cũng tuyệt đối xông không đến nhất về sau. Bổn tọa chính là cái chết, cũng phải nhìn ngươi làm sao bại tại đây hắn cường giả trong tay. Ha ha, Trúc Dung vô lực cười lên ha ha. Hắn rất rõ ràng, một trận chiến này thất bại, vu tộc đấu võ thiên đình tư cách cứ thế biến mất. Hắn thất bại, cộng công thất bại, ở Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Mai oanh kích phía dưới, còn lại tám đại tổ vu cũng là căn bản đỡ không được hung mãnh thế tiến công, mạnh nhất 10 người đều thua, còn phía dưới vu tộc cường giả cũng là ở liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải xuất hiện hỏng mất trạng thái. Trúc Dung, có thể thành hay không không phải là chuyện của ta tình, mà là Bạch Mai, còn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đưa ngươi vu tộc cản ở Nam Thiên Môn bên ngoài. Rất hiển nhiên, hiện nay đã đạt thành, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lành lạnh cười, cái kia Trúc Dung không cam lòng nhắm lại hai mắt, song quyền nắm chặt, mà sau hung hăng đập vào đại địa chi lên, giống giận gào thét, hắn không cam lòng a. Thân về sau, trăm vạn huynh đệ, chém giết mấy nghìn năm, hướng cái kia xa treo hư không thiên đình một đường đánh tới. Cách hắn nhóm là gần như vậy, nhưng là hiện nay bọn họ thất bại, những thứ kia huynh đệ đã chết, vẫy ra đi huyết, đã không có bất kỳ giá trị nào, bất kỳ ý nghĩa gì. Ta không cam lòng, Trúc Dung giống giận trùng thiên, phẫn nộ trong tiếng, lại mang theo thê lương tịch liêu. Hôm nay, ngày mai, đều là tạm thời hai càng, bởi vì chúng ta thư giới hạn miễn, ở hộ khách đoàn hòa tay quy trên, lên, đúng vậy cái này hai ngày, cho nên tạm thời hai càng, đợi đến thứ hai, cũng chính là giới hạn miễn kết thúc, chúng ta liền cho mọi người bạo nổ bạo nổ bạo nổ. Hy vọng mọi người lý giải, cảm tạ, dù sao giới hạn miễn là không thu phí, tương đương với không có cái gì thu nhập. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.